Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 45 chương kế chúng kế ba. Làm sao vậy? Hiên Viên Nguyệt hai má ửng đỏ chỉ nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý. Mặc dù thân bất do kỳ, thế nhưng đây tuyệt đối là đối Hiên Viên Nguyệt lớn nhất sỉ nhục. Lạc chỉ nhu, nếu như ở theo miệng của ngươi thảo luận ra tên của người khác, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Hiên Viên Nguyệt từng câu từng chữ theo trong miệng nhảy ra nhè nhẹ hàn ý nói, yêu mị ngạch con ngươi mất hết hàn mang. Bây giờ thế nhưng ngươi Hiên Viên Nguyệt hầu hạ ở ta Lạc chỉ nhu dưới thân. Có lẽ ngươi còn không biết, bái ngươi ban tặng, ở kỹ viện trong, hầu hạ ở ta Lạc chỉ nhu dưới thân nam nhân vô số. Ngươi Hiên Viên Nguyệt chỉ là một cái trong đó. Hầu hạ ở ta Lạc chỉ nhu dưới thân nam nhân, chỉ có Minh Phong tốt nhất, mị nhãn như tơ. Hai má ửng đỏ, kia tức chết người không đền mạng lời. Chậm rãi theo chỉ nhu môi đỏ mọng trong phun ra, mị hoặc nhân tâm, đủ để cho người phun máu. Thế nhưng lúc này lại làm cho Hiên Viên Nguyệt khí thổ huyết. Lạc chỉ nhu, ngươi nên vì ngươi nói trả giá thật nhiều. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt trắng bệch, yêu mị một mảnh âm hối lạnh lẽo, con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang, âm như nhũ băng nói, mị dược dược lực quá mức với bá đạo. Lúc này chỉ nhu trong cơ thể lại là một trận khô nóng. Chỉ nhu thế là xuống giường, lại bị Hiên Viên Nguyệt chợt một ban qua đây, hung hăng áp ở tại dưới giường. A, chỉ nhu một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lưng nóng bừng cảm giác truyền khắp toàn thân, đau nhức lập tức tốc hành tứ chi bách hài, cắn cốt đau đớn, lệnh nàng kỳ gần ngất, nàng gắt gao cắn môi, nuốt vào tất cả đau đớn. Quật cường nhìn Hiên Viên Nguyệt yêu mị màu đỏ tươi con ngươi mang theo tức giận. Nhìn dưới thân người quật cường, không ở lưu tình, hung hăng trừng phạt chỉ nhu, thân thể lại lần nữa dùng sức xỏ xuyên qua chỉ nhu thân thể. A, chỉ nhu trong cơ thể dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt lên, phía sau lưng đau đớn, còn có trong cơ thể cực nóng, cơ hồ muốn thiêu đốt chỉ nhu linh hồn. Lúc này Hiên Viên Nguyệt bởi vì nổi giận không chút nào thương tiếc chạy nước rút, lần lượt mãnh lực tiến vào chỉ nhu trong cơ thể. Minh Phong, Minh Phong, chỉ nhu mơ màng song mắt thấy trên người phẫn nộ Hiên Viên Nguyệt. Từng lần một kêu, Hiên Viên Nguyệt càng từng lần một trừng phạt nàng. Lúc này hắn vậy mà đấu kỵ muốn chết. Chỉ có điên cuồng chiếm có tài che giấu cơn giận của hắn. Chỉ nhu là của hắn, là của hắn, như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ở Hiên Viên Nguyệt trong đầu quanh quẩn, hắn biết nàng bắt đầu ở hồ chỉ nhu. Nếu không, tại sao sẽ ở ý tâm tình của nàng, để ý của nàng tất cả đâu? Thế nhưng đáng chết, nàng vậy mà nghĩ đến những nam nhân khác, đang gọi cái khác tên của nam nhân, như vậy nhượng Hiên Viên Nguyệt đấu kỵ phát cuồng, chỉ có không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng, mới có thể lắng lại hắn giết người xúc động. Dần dần chỉ nhu tâm trí triệt để mê loạn, thỉnh thoảng hơi bán khải đổ xuống ra nhỏ vụn than nhẹ. Hiên Viên Nguyệt mất đi lý trí cướp đoạt, nhất ba hữu nhất ba, tròn một đêm, điên cuồng chiếm hữu phát tiết, vô pháp ức chế điên cuồng và run rẩy. Ở tình dục hải dương trong, chỉ nhu quên mất thống khổ, quên mất tất cả, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng giãy giụa rắn nước bàn eo tuyến. Xinh đẹp mà quyến rũ, mơ màng con ngươi nhìn trên người người. Mà Hiên Viên Nguyệt hơi hiện ra cuồng loạn ném rối tung phát và mồ hôi cùng nhau bay tán loạn chập chờn, ánh trăng ở chung quanh vẩy kế tiếp nhàn nhạt luân hoàn. Trước mắt thân ảnh dần dần mơ hồ, lại biến ảo thành vô số bóng dáng. Chỉ là không có âm nhạc, nương theo chính là dâm mỹ than nhẹ cùng thở gấp. Cái gì cũng khán bất chân thiết, liền ánh trăng và hoa tuyết đô biến thành diễm lệ lóa mắt hồng sắc. Lúc này thế giới vạn vật cũng không có, đã không có tư tưởng, đã không có hận ý, đã không có đấu kỵ, Hiên Viên Nguyệt cũng dần dần mềm nhẹ khởi đến, lưu cho bọn hắn liền chỉ có triền miên điên cuồng, thẳng đến chỉ nhu chết ngất ở hắn dưới thân. Hiên Viên Nguyệt nhìn mãn sàng vết máu loang lổ, đều là trên người nàng máu tươi, kia bộ dáng tiêu tụy, đáy lòng thoáng qua một mặt ảo não. hắn vậy mà đối đãi nàng như vậy. Thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép nàng muốn người khác. Thế nhưng tác nghiệp triền miên kiều diễm, cũng như sóng biển kinh sóng lớn, khắp bầu trời mê say màu sắc mây mưa thất thường, quấn quanh ở trong tim của hắn. Lạc Chỉ Nhu, yêu cùng hận, ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Này tất cả Hiên Viên Nguyệt rốt cuộc biết chính mình bất xá. Thế nhưng hắn vậy mà đối này hung ác nữ nhân bất xá. Chẳng lẽ thực sự thích sao? Không có khả năng, Hiên Viên Nguyệt ngăn chặn đáy lòng kia phân tình cảm. Có lẽ hắn chỉ là không cam lòng không có chinh phục nữ nhân này. Sau giờ ngọ lúc, Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt. Toàn thân hình như muốn tản cái giá bình thường. Lúc này trên thân thể đau đớn chậm rãi đánh tới. Nhìn mình toàn thân vết roi. Lúc này đã bị người thanh lý qua. Nhưng là muốn tối hôm qua và Hiên Viên Nguyệt điên cuồng ôn tồn. Đáy lòng thoáng qua một mặt chán ghét. Thế nhưng đối với hãm hại người của nàng. Nàng Lạc Chỉ Nhu tuyệt đối sẽ không đơn giản vòng qua. Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy muốn đi lấy khởi y phục. Lúc này cửa phòng lại lần nữa bị mở. Đừng động, không được mặc quần áo. Hiên Viên Nguyệt một thân đỏ thấm cẩm bào đi đến. Thấp giọng nói, Chỉ Nhu lành lạnh trong mắt thoáng qua một mặt chán ghét. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn thân thể của ta sao? Đáng tiếc, ta mị dược đã giải trừ. Trừ phi ngươi cho ta hạ mị dược. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Yêu mị trong mắt một am, đi tới Chỉ Nhu trước mặt. Đoạt lấy y phục, lạnh lùng nói, không cần mặc quần áo, ngươi như vậy phương tiện ta ngoạn thấp hèn, nếu như không phải ngươi ra câu dẫn thế nào lại gặp chuyện như vậy. Ngươi ảo thuật thế nào không cần. Hiên Viên Nguyệt cầm lấy Chỉ Nhu y phục, ngồi ở Chỉ Nhu đối diện lạnh lùng nói. Chỉ Nhu bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, xà quá chăn gấm bọc ở thân thể, nhìn Hiên Viên Nguyệt, ta ảo thuật chỉ đối với ngươi mà nói. Những nam nhân khác vì sao phải dùng, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Ngươi, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, trong mắt thoáng qua một mặt tức giận, thế nhưng rất nhanh xoay người không hề để ý tới Chỉ Nhu. Gần đây cũng không biết là làm sao vậy, mỗi lần và Chỉ Nhu đối diện, đều bị nàng chọc tức muốn thổ huyết. Bên trong gian phòng tĩnh tĩnh, Chỉ Nhu đơn giản nằm bỏ ở trên giường không để ý tới Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi phức tạp nhìn Chỉ Nhu. Dường như ở xem kỹ bình thường. Lạc Chỉ Nhu, thông minh như ngươi, tối hôm qua vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Ngươi vì sao lại đi ra ở đây? Vì sao không sử dụng ảo thuật? Vì sao? Chỉ là này tất cả ta nhất định phải tra rõ. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Thật sâu thở dài một tiếng. Xoay người rời khỏi phòng. Chỉ Nhu vết thương trên người, không biết Hiên Viên Nguyệt cho nàng lau cái gì, một ngày liền kéo màn, nàng mặc quần áo vào đi ra gian phòng, muốn đi xem Linh Nhi, nhìn Linh Nhi từng tiếng kêu mẫu thân, Chỉ Nhu cảm giác được tất cả đô đáng giá, Linh Nhi, nương nhất định sẽ mang ngươi ly khai ở đây, Đoạn Trúc, cảm ơn ngươi, Chỉ Nhu rời phòng thời gian nói, đây là của ta chức trách, Đoạn Trúc cung kính nói. Chỉ Nhu lúc trở về, lại ở khoan thai cứ cổng vòm sự phát hiện một mặt thân ảnh quen thuộc. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, nhàn nhạt nói, nguyên lai là Liễu tiểu thư, có chuyện gì sao? Liễu Đủ Duyệt nhìn thấy Chỉ Nhu, thần sắc ngẩn ra, rất nhanh khôi phục thần sắc, nhẹ giọng nói, đến xem là cô nương thương thế thế nào. Mấy ngày nay bên trong sơn trang nghị luận nhau nhau rất náo nhiệt. Hết chương.